Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 550 túy sinh mộng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh khủng chấn hồn chung chung sóng nháy mắt bao phủ tại Lâm Xuyên trên thân, Suzano cường đại phòng ngự đối với loại này không phải vật lý công kích cơ hồ không được tác dụng gì. Đây là ta hiện tại có thể phát ra công kích mạnh nhất, trực kích linh hồn, ta ngược lại muốn xem ngươi Thanh Long có cái gì năng lực phòng ngự. Chương Trình mặt lộ vẻ điên cuồng quát, hắn không tiếc tiêu hao bản thân công lực cũng muốn đưa Lâm Xuyên vào chỗ chết, cũng là bởi vì hắn thấy được Thanh Long kinh khủng thiên phú, nếu như tùy ý hắn trưởng thành tiếp, mặc dù tại bên ngoài hắn khôi phục nguyên anh kỳ tu vi, cũng chỉ có một ngày sẽ bị cái này Thanh Long đùa chơi chết, đây là thiên phú bên trên chênh lệch mà không phải trên thực lực đấy. Trong lòng của hắn phi thường tinh tường, khả năng này là cuối cùng nhất một lần giết chết Thanh Long cơ hội, nếu như hắn bắt không được sau này chết rất có thể chính là hắn chính mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tầng hắc sắc quang mang từ trên thân Lâm Xuyên lan tràn ra, hóa thành một tầng quỷ dị bình chướng ngăn cản tại Lâm Xuyên bên người, quỷ dị chấn động từ trên thân Lâm Xuyên nhộn nhạo mà ra, phảng phất giữa thiên địa này trong nháy mắt đã mất đi hào quang. Sau một khắc, chấn hồn chung khủng bố chung sóng từ nơi tầng màn sáng bên trên rung động mà qua, không có để lại chút nào dấu vết, chớ đừng nói chi là đột phá tầng này phòng ngự. Cái gì? Chương Trình khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn hao tổn tu vi thi triển cường đại một kích, thậm chí có thể trọng thương nguyên anh kỳ tu sĩ một kích, vậy mà đối với Thanh Long nửa điểm tác dụng cũng không có. Lúc hắn chứng kiến cái kết quả này thời điểm, thậm chí có loại giống như nằm mơ không chân thật cảm giác. Xảy ra chuyện gì? Tại sao chương trình chấn hồn chung không có tác dụng? Tống Hồng Binh biểu lộ kinh hãi nói ra. Với tư cách thành danh đã lâu nguyên anh kỳ tu sĩ, chương trình tại Hòa Quốc vẫn có một chỗ cắm rồi đấy, rất nhiều người cũng biết trong tay hắn có một kiện có thể trực tiếp công kích linh hồn pháp bảo mạnh mẽ chấn hồn chung, cho dù là tu vi cao hơn chương trình người gặp được hắn, đều không thể không cẩn thận đối đãi. Thế nhưng mà vừa mới cái kia một màn làm cho tất cả mọi người mộng. Thanh Long, bỏ qua chấn hồn chung một kích mạnh nhất, hơn nữa là triệt triệt để bỏ qua. Giờ phút này, bị Lâm Xuyên kiếm Tosuka xuyên thùng ngực Phong Đài lão tổ thấy như vậy một màn, đối với chương trình đã không hề ôm bất cứ hy vọng nào, cũng biết hôm nay hắn đã đại thế đã mất. Thanh Long, ta với ngươi bất cộng đái thiên, hôm nay thua ở trên tay của ngươi, ngày khác ta nhất định gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Phong Đài lão tổ trừng mắt quát. Sau một khắc, quang mang màu vàng từ trên thân Phong Đài lão tổ bộc phát ra, một cái người tí hon màu vàng theo trong đan điền dãy rụa suy nghĩ muốn chạy trốn đi ra, hắn diện mục cùng Phong Đài lão tổ giống như đúc, toàn thân tràn ngập kinh khủng linh lực ba động, nếu như không phải là bị tiên phủ áp chế, chỉ sợ tại đây tất cả mọi người đều muốn tại đây khí tức kinh khủng nghiêng xuống dưới che. Nguyên anh ly thể, cái này Phong Đài lão tổ tu vi chỉ sợ đã nhanh muốn bước vào cảnh giới hóa thần rồi. Tống Hồng Binh khiếp sợ nhìn xem một màn này nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa thần kỳ mới có thể nguyên anh ly thể, không nghĩ tới cái này Phong Đài lão tổ vậy mà sớm làm được một bước này, mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, thực sự đầy đủ hắn đào thoát lần này mổ giết. Thủy Mặc Thiền mâu quang có chút lóe lên, có chút đáng tiếc nói ra. Nếu là có thể đem cái này nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ chém dụng ở đây, không thể nghi ngờ sẽ cho tất cả mọi người một đả kích trầm trọng, cũng sẽ mang đến mới uy hiếp, nhưng là cái này Phong Đài lão tổ thực lực thực sự quá cường đại, viễn siêu tu sĩ bình thường, tại nơi này sắp bị giết chóc thời khắc vậy mà triển lộ ra nguyên anh ly thể năng lực, trước thật là có một ít nhìn hắn rồi. Xung quanh thấy như vậy một màn, mặt khác nguyên anh kỳ tu sĩ, ai cũng đều là thở dài một hơi, nếu như Phong Đài lão tổ thật sự bị chém giết ở chỗ này, bọn hắn chỉ sợ đều muốn quay người chạy trốn. Nhưng mà không đợi mọi người căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại, Lâm Xuyên âm thanh lạnh như băng liền để ở đây trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Hừ, muốn chạy trốn, đáng tiếc đã quá muộn, bị ta kiếm Tosuka đâm trúng, người kiếp này đều đem trầm luân tại túy sinh mộng tử trong ảo cảnh. Lâm Xuyên cười lạnh một tiếng, trong tay thiêu đốt lên kim hồng sắc hào quang, trường kiếm chậm rãi rút về, hóa thành đại lượng tử dịch một lần nữa hướng phía hồ lô rượu chảy ngược mà đi. Cũng liền trong cùng một lúc, tất cả mọi người đều thấy được một màn quỷ dị, Phong Đài lão tổ thân thể quỷ dị đã hòa tan ra, như là một đoàn chất lỏng sình sịch theo kiếm Tosuka thu hồi, cũng bị chậm rãi hướng phía hồ lô rượu trong lôi kéo mà đi. Trước kia muốn chạy trốn nguyên anh cũng không có may mắn thoát khỏi, toàn bộ thân thể bị kéo dài hòa tan, theo kiếm Tosuka rơi vào Suzano trong tay phải hồ lô rượu. Kiếm Tosuka bản thân mang theo phong ấn chi thuật, là dùng phong ấn đạt tới ảo thuật mục đích, có thể tính là một tầng khác cường đại ảo thuật. Mà giờ khắc này, bị kiếm Tosuka trúng mục tiêu Phong Đài lão tổ đúng là bị cái này kinh khủng phong ấn lực lượng áp chế, bị cưỡng chế phong vào say mộng y hệt ảo thuật bên trong, mặc dù hắn nguyên anh cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cái này cũng chỉ có thể trách Phong Đài lão tổ không may, nếu như là thay đổi bất kỳ người nào khác, thậm chí chỉ cần Lâm Xuyên không có sử dụng kiếm Tosuka, hắn Nguyên Anh ly thể cũng có thể nhẹ nhõm đào thoát, tại trước mắt cảnh giới này, không người có thể ngăn được hắn. Nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Xuyên liền sử dụng Suzenu, hơn nữa thành công triệu hoán ra kiếm Tosuka chuôi này cường đại phong ấn chi kiếm, mà lại hết lần này tới lần khác tiên phủ trận pháp áp chế Phong Đài lão tổ Nguyên Anh, khiến cho về căn bản không phát huy ra Nguyên Anh vốn có thực lực, trực tiếp đã bị Lâm Xuyên kiếm Tosuka phong ấn lực lượng phong ấn, bị từng điểm kéo vào túy sinh mộng từ thế giới. Theo cái này một màn kinh khủng xuất hiện, toàn bộ tràng diện bên trên tất cả mọi người ngây ngần cả người, thậm chí những cái kia bấm niệm pháp quyết tu sĩ đều quên tiếp tục thi pháp, chỉ nhìn chằm chằm Phong Đài lão tổ thân thể bị hóa thành chất lỏng, đã thu vào Suzenu hồ lô rượu bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công phong ấn Phong Đài lão tổ sau, Lâm Xuyên cuối cùng thở dài một hơi, tay phải hắn trong trường thao thiết Long Châu đã chỉ còn lại có viên bi kích cỡ tương đương, đã trèo trống không được bao lâu, nếu như lại không có cách nào lấy được nhất định thắng lợi, hắn chỉ sợ thật sự muốn tạm thời chạy khỏi nơi này rồi. Bất quá cũng may, Phong Đài lão tổ cái này nguy hiểm nhất cũng cường đại nhất gia hỏa đã bị hắn thu thập, mà cách đó không xa chương trình hao tổn tu vi thi triển trấn hồn trung bị Ma Ha Thánh Kinh cản lại, kể từ đó, toàn bộ trong tàng kinh các có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp đã không nhiều lắm. Tống Hồng Binh tính toán một cái kia một mực tại bên ngoài tùy thời mà động cấm vệ quân thống lĩnh tính toán một cái, những người khác chẳng qua là phụ gia mà thôi, làm lính bại như núi đổ thời điểm, những người này tuyệt đối chạy so con thỏ đều nhanh. Hắn kiếm Tosuka phong ấn Phong Đài lão tổ, đã không thể lại sử dụng chúng ta lên. Tống Hồng Binh cắn răng hét lớn, hắn đúng lúc này đã không có đường lui, chỉ có thể mài chết đến cùng, nếu không sắp bị Thanh Long đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa Tống Hồng Binh đã nhìn ra cái kia vài tên tán tu Nguyên Anh kỳ tu sĩ lộ ra thần sắc do dự, nếu như những người này giờ phút này lui ra, vậy hắn liền thật sự chỉ có con đường trốn rồi, Thanh Long cường đại căn bản không phải một mình hắn có thể chống lại, hơn nữa hắn cũng không biết cái này chết tiệt Suzenu đến cùng có thể kéo dài bao lâu, nếu là còn có thể như vừa mới khủng bố như vậy bộc phát, hắn rất có thể tựu muốn bước Phong Đài lão tổ sau bụi rồi. Cách chương.